Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, thời khắc này. Không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Tuy rằng không bài trừ là kia xoa sơ dùng dụng cụ đổi âm thanh lừa gạt mình độ khả thi. Nhưng hai Bara ai rất rõ ràng. Loại kia cốt nhục giống như cảm giác thân thiết. Là rất khó giả bộ. Điện thoại bên kia. Rất có thể là chân chính tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng còn sống sót. Nhìn hai Bara ai dại ra dáng vẻ. Shirakawa Yu cười híp mắt đem ngón trỏ đặt tại bên mép nói. Thế nào? Kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn. Nghe được này tặc cười âm thanh. Hai Bara ai phục hồi tinh thần lại. Đề phòng trừng mắt về phía Shirakawa Yu. Kia xoa sơ. Người rốt cuộc là ý gì? Tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ nàng thật sự còn sống sót sao? Đương nhiên, Shirakawa Yu cười ha ha điều ra vài tờ di động bức ảnh. Bên trong tất cả đều là Miyano Akemi trên người mặc áo chói tay, ảnh đẹp. Hơn nữa còn đều là mang vào quay chụp thời gian. Nhìn thấy bức ảnh, hai Bara ai khuôn mặt vẻ mặt rất là dao động. Trong hình, quay chụp thời gian tất cả đều ở Miyano Akemi tử vong cái kia hôm sau. Trong đó thậm chí có vài tờ khoảng cách gần đặc tả. Áo chói tay cổ áo vị trí buộc chặt cái cổ cùng cằm. Nếu như là dịch dung mặt nạ sớm đã bị cột biến hình. Vì lẽ đó căn bản không thể là người nào dịch dung đi ra. Lại liên tưởng trước đây không lâu điện thoại. Nếu như vừa nãy nàng còn đang suy đoán. Hiện tại đã hoàn toàn có thể xác nhận. Không nghi ngờ chút nào. Này chính là tỷ tỷ của chính mình. Biết được tỷ tỷ của chính mình còn sống sót sau. Hai Bara ai trong lòng có chút khó có thể kiềm chế kích động. Có điều ở đối đầu Shirakawa Yu mặt thời điểm. Nàng ép buộc đem kích động tâm trước tiên ngăn chặn. Nàng thử làm một đợt phân tích. Vì lẽ đó, hiện tại là cái tình huống thế nào? Tỷ tỷ của chính mình sống sót. Đồng thời kia xoa sơ ở hiểu rõ tình hình tình huống. Lựa chọn hướng về tổ chức ẩn giấu chân tướng. Hai Bara ai sắc mặt phức tạp. Thời khắc này, nàng thực sự là không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Liền như vậy, trầm mặc vài giây qua đi. Nàng mới nhìn về phía Shirakawa Yu. Có chút cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vậy nói như thế, ngươi không có giết tỷ tỷ của ta. Shirakawa Yu ừ một tiếng. Ta không riêng không giết nàng. Còn nghĩ biện pháp cứu nàng. Đem nàng ẩn giấu lên. Có thể nàng vẫn không làm sao cảm kích dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, hai Bara ai lại là hơi sững sờ. Không riêng biết được chân tướng của sự kiện. Đồng thời tỷ tỷ vẫn là cái tên này cứu ra. Đây là cái gì ly kỳ triển khai? Hơn nữa, nếu sự tình là nếu như vậy. Cái kia vẫn đem kia xoa sơ coi là kẻ thù chính mình. Lại tính là gì? Trong lúc nhất thời, hai Bara ai lần thứ hai ngây người. Đón lấy sau khi lấy lại tinh thần. Nàng không nhịn được chuyển động bước chân áp sát đến. Tại sao? Ngươi tại sao cứu tỷ tỷ? Hai Bara ai xoa cầm suy đoán. Lẽ nào? Ngươi là nằm vùng. Nghe được câu này kinh điển chất vấn. Shirakawa Yu mở ra tay. Cảm thấy buồn cười cười âm thanh. Làm sao sẽ? Ngươi xem ta như là làm nằm vùng vật liệu sao? Hai Bara ai rất chăm chú suy nghĩ một chút. Xác thực không giống, đúng không? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu rất có lợi giống như cười. Sau đó hắn dựa vào ở trên vách tường, đem tầm mắt quay về xa xôi nơi nào đó. Hơn nữa, cho tới cứu tỷ tỷ của ngươi lý do cũng rất đơn giản. Chỉ là như thế làm khá là thú vị mà thôi. Bất kể là cứu tỷ tỷ của ngươi a, vẫn là trang không thấy để cho chạy ngươi a. Hoặc là cố ý ẩn giấu Kudo Shinichi tình báo a. Nhường ta thỏa mãn cũng không là giết chóc cũng không phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà là thú vị. Ha, thú vị. Hai Bara ai lẩm bẩm lặp lại một câu. Căn bản lý giải không được hắn đang nói cái gì. Nhưng Shirakawa Yu nhưng tự mình tự gật gù. Ngữ khí hơi xúc động. Đúng đấy. Dù sao biết hết bản thân liền là kiện chuyện rất nhàm chán. Nếu như ta lại nghiêm túc cẩn thận, để tâm vào chuyện vụn vặt giống như đem hết thảy công tác làm xong. nhường hết thảy sự vật đều hướng về một cái cố định phương hướng đi tới. Dĩ nhiên là càng vô vị. Liền nói thí dụ như hiện tại, ta rõ ràng có thể tìm cơ hội đem ngươi ngay tại chỗ giải quyết. Tùy tiện ám sát rơi, nhưng cũng lựa chọn ở đây ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với ngươi. Điều này cũng vẫn có thể xem là một loại thú vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai ba ra ai trợn mắt lên, nửa ngày nói không ra lời. Này kia xoa sơ, chỉ sợ là đầu óc có vấn đề đi. Một cái hỗn lên tổ chức hạt nhân vị trí ra hòa. Liên tiếp hướng mình nhường nguyên nhân. Lại là tại sao thú vị? Coi như là sung sướng phạm. Đều không có như thế sằng bậy đi. Hơn nữa, ngoài ra, nhường hai ba ra ai không nhịn được cũng đánh khí lạnh còn có một chút. Vậy thì là, cái tên này đã sớm biết tất cả chân tướng. Không riêng là Kudo Shinichi thu nhỏ lại. Còn có chính mình thu nhỏ lại. Có thể cái tên này đều đồng ý khuôn mặt tươi cười đón lấy diễn kịch. Thật giống ở chìm đắm trong đó giống như ở hai ba ra ai ngây người thời điểm. Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống. Hững hờ dùng di động gửi đi một cái tin ngắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai ba ra ai cảm giác điện thoại di động của chính mình vang lên. Nghe được thanh âm này, không chờ nàng có phản ứng gì, Shirakawa Yu đã khóe miệng uốn lượn nói rằng, vì lẽ đó, Seri tiểu thư, xem ở ngươi như thế khổ cực dẫy dụa, không tiếp thu nhỏ lại cũng muốn cẩu mệnh sinh tồn phần lên. Ta đến cùng ngươi làm cái cuối cùng giao dịch đi. Ở hai ba ra ai nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu chỉ điện thoại di động của nàng. Quy tắc này tin ngắn bên trong là tổ chức hai loại kiểu mới dược vật thành phần tư liệu. Đương nhiên, là loại kia không chứa bất kỳ giết người tác dụng phụ dược vật. Người muốn làm, chính là ở một tuần trong thời gian, khai phát ra này hai loại dược vật thành phẩm, lại đem thuốc giao cho ta. Mà làm trao đổi, ta sẽ ở một tuần sau khi đem Miyano Akemi mang đến cùng ngươi chạm mặt, thả chị em các ngươi triệt để tự do, thoát ly tổ chức mảnh này khổ hải. Nghe Shirakawa Yu nói đến đây, hai ba ra ai không khỏi con ngươi co rụt lại. Thật hay giả, cái tên này lại đồng ý buông tha mình và tỷ tỷ sao? Nàng theo bản năng mở ra di động liếc nhìn, tin ngắn bên trong là lít nha lít nhít thành phần tư liệu. Có như thế tỉ mỉ tư liệu làm tham khảo, làm cho nàng khai phát ra hai loại dược vật quả thực chính là trò trẻ con. Cái điều kiện này hoàn toàn là cho không? Có điều, đơn giản sau khi liếc nhanh mấy lần, tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì? Hai ba ra ai lại có chút hoài nghi nói. Người nói là thật sự. Người thật đồng ý thả tỉ tỉ. Tiền đề là ngươi khai phát ra cái kia hai loại thuốc. Shirakawa Yu không nhanh không chậm bổ sung. Hai ba ra ai vừa nghe, lại là không nhịn được hỏi. Vậy ngươi không sợ ta báo động? Còn có, nếu như ngươi thật sự chỉ là vì khai phá dược vật, tại sao không đem ta bắt về tổ chức? Shirakawa Yu không hề trả lời vấn đề này. Ngược lại là tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía nàng. Ngươi hy vọng ta như vậy làm? Hai ba ra ai vội vàng quả đoán lắc đầu một cái. Tuy rằng cảm thấy hết thảy đều rất không chân thực, nhưng trước mắt cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt. Bất luận kết quả làm sao, nàng đều nhất định phải đi tranh thủ. Nghĩ tới đây, nàng há miệng, nghĩ cuối cùng hỏi mấy vấn đề. Mà Shirakawa Yu bên kia cũng đã đứng lên. Nói chung, sự tình chính là như vậy. Tổ chức ở nghiên cứu phương diện kỳ thực đã có không ít tiến triển. Người lo lắng những kia tổ chức thành viên, phỏng chừng sau này nên cũng sẽ không trở lại tìm tới ngươi. Ở Seri hầu như muốn ngước nhìn kỹ bên trong, hắn ngữ khí nhẹ nhàng, bình thản nói nghe như thập phần lớn mạnh đề tài. Nếu như ngươi có thể hoàn thành ta điều kiện, sau này liền cùng tỷ tỷ của ngươi đồng thời cố gắng hưởng thụ thuộc về các ngươi chính mình tiệm mới nhân sinh đi. Chấm ngoặc kép, lời trước hết nói đến đây. Làm được chúng ta một tuần lễ sau lại thấy. Nói xong, Shirakawa Yu say người, dọc theo đường phố chậm rãi đi xa. Đầu cũng không có lại về một hồi. Hai ba ra ai đứng ở cổng sân, trợn mắt lên,